mà Thế Đại trở về. Chương 762, một khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Chờ một chút, ta, cho dù là môn tát thành viên Phạm Hồng Hiên, cũng hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm tiết tấu. Một mặt mờ mịt, mà lúc này Sở Hàm đã cưỡng chế mệnh lệnh Vượng Tài từ trong góc biến lớn xuất hiện. Sau đó chính mình lại lấy ra khác một sợi dây thừng chuẩn bị qua hướng chỗ sâu. Sở, a, cái này cái gì? Phạm Hồng Hiên vừa muốn mở miệng liền đột nhiên kêu to. Hiển nhiên là nhìn thấy thân thể là lớn nhất giá trị Vượng Tài. Giới thiệu một chút, đây là Vượng Tài, không ăn thịt người, yên tâm cùng nó đi. Tại khu dân nghèo chờ ta. Nói xong Sở Hàm liền trực tiếp siêu một tiếng. Lấy một loại cực hạn tốc độ đi xuống dưới. Căn bản không có bất kỳ giải thích nào cũng không có thời gian đi giải thích. Nhìn qua trong nháy mắt biến mất Sở Hàm. Phạm Hồng Hiên giờ phút này tâm tình dùng sụp đổ để hình dung cũng không đủ. Sụp đổ không chỉ có là hắn đối với cái này khác tình huống hoàn toàn không rõ ràng. Càng là bên cạnh mình cái này quỷ dị con thỏ. Lại nhưng đã bắt đầu khác người thường tính hóa đang cấp chính nó trói dây thừng. Đồng thời Phạm Hồng Hiên còn bắt được vừa mới Sở Hàm vô ý thức nói ra một cái trọng điểm. Vì sao muốn cùng hắn cường điệu cái này con thỏ không ăn thịt người. Trói xong dây thừng Vượng Tài tuy nhiên đối Sở Hàm tràn ngập oán niệm. Nhưng cũng biết lúc này tình huống nghiêm trọng. Đồng thời khoảng cách một giờ thời hạn thật nhanh đến. Nghĩ đến đây Vượng Tài cũng lo lắng. Sở Hàm có thể hay không vây ở chỗ này không phải nó cân nhắc là. Mà lại lấy nó đối Sở Hàm giải. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn có thể khác tìm biện pháp ra ngoài. Hắn cũng sẽ không làm xúc động như vậy sự tình. Chỗ lấy trước mắt cần gấp nhất sự tình là mang theo Phạm Hồng Hiên ra ngoài. Gâu, gâu, giống nhau Vượng Tài hướng về phía Phạm Hồng Hiên liền há to miệng rộng. Một cái móng vuốt chỉ mình phía sau lưng. Ý tứ đã rất rõ ràng. Lên, Phạm Hồng Hiên lại là tại cái này hai tiếng. Gâu, trong tiếng kêu hoàn toàn tam quan hủy hết. Một cái rõ ràng là mà thế kỷ nguyên bên trong cuồng hóa con thỏ. Vậy mà tại học chó sủa. Đầu này Sở Hàm tại một đường hướng phía dưới. Vượng Tài cùng Phạm Hồng Hiên một đường hướng lên. Đầu kia ngốc tại khu vực nghiên cứu chỗ phòng quan sát hòa thượng ba người. Thế nhưng là hoàn toàn hoảng hốt. Còn lại bao lâu thời gian? Ôi gấp chết ta. Nhiễm đầu là cái thứ nhất thụ hay không thời gian mỗi phân mỗi khắc trôi qua người. Vốn là tính nôn nóng hắn đã sớm gấp cả phòng đảo quanh. Quảng cáo. Ngươi có thể hay không khác chuyển. Gấp cũng vô dụng thôi. Tạ Đính bực bội sặc một câu. Còn lại 5 phút đồng hồ. Hòa thượng sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt. Hắn không biết Sở Hàm ở bên trong gặp được chuyện gì. Cũng vô pháp tưởng tượng nếu là Sở Hàm bị nhốt ở bên trong. Tiếp xuống hắn nên làm cái gì? Hiện tại là 4 phút. Nhiễm đầu đầy mồ hôi thêm một câu. Ánh mắt hoảng sợ từ trong góc đồng hồ bên trên thu hồi ánh mắt. Tạ Đính cũng vào lúc này lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Hòa thượng hít sâu một hơi. Ta cần khống chế nơi này trình tự đi không được. Ba người chúng ta bên trong liền nhiễm đầu có chiến lực khả năng giúp đỡ Sở Hàm lão đại bận bịu. Tạ Đính ngươi thiên phù cũng giống như ta không về mặt sức chiến đấu. Lời nói đã đến nước này. Nhiễm đầu sao có thể không hiểu. Lúc này thông suốt mở miệng. Hòa thượng ngươi nói. Muốn ta làm cái gì? Ngươi bây giờ qua cánh cửa kia trông coi. Ta sẽ mở ra máy biến điện năng thành âm thanh đối giảng công năng. Sở Hàm lão đại xuất hiện ngươi dùng tốc độ nhanh nhất nói cho ta biết. Lần thứ hai mở ra cánh cửa kia còn cần 3 giây đồng hồ thời gian sửa đổi trình tự. Hòa thượng từng cái giao phó. Nói đến đây hắn ngữ khí trở nên càng ngưng trọng. Nếu là Sở Hàm lão đại tại hạn định thời gian bên trong vẫn không có đi ra. Lộc cộc, lộc cộc. Nhiễm đầu cùng Tạ Đính đồng thời khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. 4 con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hòa thượng. Nhịp tim đập càng là chỉ có gia tốc. Nếu là không có đi ra. Tạ Đính có chút cả lam lặp lại hỏi. Ta vẫn như cũ sẽ mở ra cánh cửa kia. Tại một khắc cuối cùng, Hòa thượng từng chữ nói ra mở miệng. Ngay sau đó thận trọng nhìn về phía Nghiễm Đầu. Đến lúc đó, ngươi đi vào tìm Sở Hàm lão đại. Hoa, mồ hôi lạnh nhất thời từ Nghiễm Đầu phía sau lưng toát ra. Thấm ướt phía sau lưng nhất đại khối y phục. Môi hắn run rẩy một chút. Sau đó không rên một tiếng đột nhiên quay người. Liều mạng hướng về kia cánh cửa chạy tới. Tạ Đính nhìn qua Nghiễm Đầu bóng lưng. Đồng dạng cả kinh toàn thân đổ mồ hôi. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn lấy hòa thượng. Bờ môi run rẩy nửa ngày lại là một câu chưa có thể nói ra. Mà hòa thượng cũng tại Nghiễm Đầu đi ra ngoài chốc lát sắc mặt phức tạp. Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Nếu như Sở Hàm lão đại không có đi ra, ta nhất định đi vào tìm tới hắn. Giờ phút này máy biến điện năng thành âm thanh bên trong cũng đã truyền đến Nghiễm Đầu thở hổn hển thanh âm. Có thể thấy được hắn đang dùng tốc độ cực hạn tại chạy. Hòa thượng cổ họng một trận phun trào. Một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ. Tạ. Hòa thượng rất rõ ràng hắn không có quyền lực yêu cầu Nghiễm Đầu đi mạo hiểm. Nhưng giờ phút này quan hệ đến Sở Hàm an nguy. Hắn cũng thực sự quản không nhiều như vậy. Cũng may Nghiễm Đầu đối với dạng này yêu cầu. Lại là ra sức lập tức đáp ứng. Thật không hổ là cùng nhau bị vây ở cái trụ sở này sở nghiên cứu cách mạng hữu nghị. Ta đến, phía sau cửa không có bất cứ động tĩnh gì. Nghiễm Đầu đang liều mạng chạy đến cánh cửa kia lúc. Liền lập tức bắt đầu hướng hòa thượng báo cáo. Hòa thượng giờ phút này đã hoàn toàn tâm lý không? Đến mức thanh âm hắn cũng bắt đầu rung động. Dốc hết ra, còn lại sau cùng 30 giây. Nghiễm Đầu mật thiết chú ý động tĩnh. Không có bị phân phối đến nhiệm vụ Tạ Đính ngây người tại nguyên chỗ. Đã sớm toàn thân đổ mồ hôi. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong góc đồng hồ. Trái tim theo mỗi giây thời gian chuyển rời mà bịch bịch cuồng loạn. 20 giây. Tình huống. Hòa thượng âm thanh vang lên. Hai tay càng là đã bày đặt tại trên bàn phím. Tùy thời chờ đợi đánh bàn phím. Không có động tĩnh. Nghiễm Đầu trả lời tại cùng bên trên cùng Tạ Đính trong dự liệu. Nhưng cũng làm cho mọi người tâm dần dần chìm xuống. 10 giây. Hòa thượng giờ phút này đã cắn thật chặt răng. Song mắt đỏ bừng. Kim dây không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Ổn định một giây dây mang đi thời gian. Quảng cáo. Không. Không có. Nghiễm Đầu đồng dạng bối rối không được. Đồng thời ở trong lòng đếm thầm thời gian đã chỉ còn lại có 7 giây. Hòa thượng hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Chuẩn bị đi vào. Ta hiện tại mở cửa. Chờ một chút. A không đối là nhanh. Mở cửa nhanh. Bỗng nhiên Nghiễm Đầu vội vàng thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến. Mang theo càng tâm tình kích động. Ta nhìn thấy. Đi ra. Tốc độ rất nhanh. Đang hướng nơi này phi nước đại. Nghiễm Đầu một lời nói. Nhất thời để phòng quan sát đê mê bầu không khí đột nhiên tăng lên bạo liệt. Phảng phất khởi tử hồi sinh để cho người ta phấn chấn. Hòa thượng trong nháy mắt kích động khó mà khống chế biểu lộ. Bất quá giờ phút này đã tới không kịp cùng Nghiễm Đầu đối thoại. Trong chốc lát tràn ngập nhiệt tình hòa thượng lập tức hai tay phi tốc tại trên bàn phím đánh. Phách lý ba lạp một trận cuồng vang. Tốc độ đã siêu việt cực hạn. Mà sống ở đó cánh cửa trước Nghiễm Đầu. Càng là kích động nguyên địa cuồng loạn. Khôi ngô thân thể làm ra dạng này động tác nhìn càng đần độn. Nhưng giờ phút này Nghiễm Đầu cũng không lo được. Cũng là hưng phấn khó mà tự kềm chế. Chỉ là tại bỗng nhiên. Nghiễm Đầu bỗng nhiên phát giác được không đúng. Hắn nhìn qua câu đối hai bên cánh cửa mặt đã chạy đến 5 mét bên trong bóng người. Một cỗ tuyệt vọng thần sắc nhất thời tại hắn trên mặt xuất hiện. Đây không phải là Sở Hàm. Là một cái cuồng hóa to lớn con thỏ. Trở đi một cái máu me khắp người người xa lạ. Hòa thượng. Mở ra cái khác, hoảng sợ Nghiễm Đầu lập tức kêu to. Đáng tiếc đã tới không kịp, tại hắn còn chưa dứt lời dưới thời điểm. Cái này phiến công nghệ cao vân tay khóa cửa chính là. Xoát, một tiếng mở ra, ngay tại lúc đó trở đi Phạm Hồng Hiên chạy tới vượng tài. Trực tiếp một cái lao nhanh nhảy lên ra ngoài cửa, ổn định chạy đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.